Võng du đại tướng sư, chương 636, tăng nhanh như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế Tả Dương cũng là an tâm hơn nhiều, lại làm phòng làm việc các thành viên trở về lầu 2, Hạ Lan Tuyết cũng rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy Tả Dương sau khi câu thứ nhất hỏi chính là: vừa nãy làm sao, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, bất quá đối với chúng ta sau đó phải làm sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tiếp tục đi. Tả Dương cười ha ha nói. Tuy rằng cũng không có giải thích cặn kẽ tình huống vừa rồi, thế nhưng câu nói như thế này lập tức liền để Hạ Lan Tuyết an tâm rất nhiều, không phải vậy nàng tâm lý khẳng định muốn vẫn ghi nhớ việc này. Hơn nữa hắn đó cũng là sự thực, nếu như là trước lời nói, hắn hay là còn cần cẩn thận dẫn dắt những này. Sơn Hà Chi Linh, vờn quanh Hạ Lan Tuyết, miễn cho món đồ này khuếch tán đến quá nhanh, cuối cùng không đủ dùng mới là lúng túng, nhưng hiện tại tiểu bên trong biệt thự khắp nơi đến đầy rẫy cực kỳ nồng nặc. Sơn Hà Chi Linh, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Há, vậy thì tiếp tục đi. Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, nói rằng, như vậy tiếp đó, chính là Tả Dương một mình biểu diễn thời gian, đây đối với hắn mà nói, lại như bác sĩ đang đối mặt một đài giải phẫu, có điều đem so sánh mà nói, hắn loại này. Giải phẫu, liền muốn an toàn hơn nhiều, chỉ cần khống chế tốt tiết tấu tiến lên dần dần, sự tình đều sẽ hướng về hắn cùng Hạ Lan Tuyết hy vọng phương hướng phát triển. Mà đang tiến hành, giải phẫu, trong quá trình từ Hạ Lan Tuyết trong cơ thể vận chuyển đi ra. Cát thần, cùng, hung sát, cũng đang không ngừng tiến vào Tả Dương trong cơ thể, toàn bộ theo hắn mạch lạc tụ hợp vào trong đan điền, uẩn nhưỡng hoa sen trung tâm cái kia viên chính đang giàu có tiết tấu nhảy lên trái tim nhỏ. Chuyện này đối với Tả Dương thầy tướng cảnh giới mà nói tự nhiên là có lợi ích to lớn. Chỉ là cụ thể có thể vì hắn mang đến mức độ nào có ích hắn cũng không quá nói được lắm, bởi vì trước lúc này từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn, hắn cũng không đã từng trải qua chuyện như vậy, hiện tại chỉ có thể coi là vuốt xương qua sông. Nhưng ở giải phẫu, trong quá trình Tả Dương nhưng là từ từ có phát hiện mới. Hắn phát hiện những này, cát thần, cùng, hung sát, vận chuyển tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản hắn là dự định chia làm 3 lần, lấy này thông qua người bên trong, trên đất, trên trời 3 cái kỳ điểm từng bước tiến hành vận chuyển, mỗi ngày chỉ kéo dài 2 giờ, toàn bộ quá trình chia làm 3 ngày tiến hành. Nhưng trước mắt nhưng chỉ dùng không tới 10 phút, những người ở trong mắt hắn thuộc về nhân trung, cát thần, cùng, hung sát, cũng đã toàn bộ đưa về trong cơ thể hắn. Chuyện này, ở Tả Dương dự đoán bên trong tốc độ hẳn là không nhanh như vậy mới đúng, có điều sự thực chính là như vậy. Này cực có khả năng là chịu đến. Sơn Hà Chi Linh, mức độ đậm đặc ảnh hưởng cũng có khả năng là bởi vì biệt thự nhỏ biến thành phong thủy bảo địa đối với hắn chính đang việc làm có đề chấn tác dụng. Hơn nữa hiện tại đến xem, Hạ Lan Tuyết trong cơ thể còn lại thuộc về địa thượng, cùng, thiên sơn, cát thần, cùng, hung sát, vẫn vô cùng ổn định, nói cách khác Hạ Lan Tuyết trạng thái tốt vô cùng, tựa hồ ngay lập tức sẽ có thể tiến hành bước kế tiếp. Giải phẫu, bởi vì chính hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là một hơi dùng 6 giọt tinh huyết A, nếu là đổi ở bình thường, hắn hiện tại phòng chừng đã phạc con mắt đều không mở ra được, cần gấp nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có điều Tả Dương cũng không dám mạo hiểm, đây đối với Hạ Lan Tuyết mà nói xong càng là một cái vô cùng chuyện trọng đại. Liền ở sản sinh ý nghĩ này sau khi Tả Dương cũng không có lập tức biến thành hành động, mà là tạm thời ngừng lại, sử dụng trong đan điền thật vất vả mới sinh thành một viên tân hạt sen. Đại cát, Tả Dương có chút hoài nghi, có phải là loại này hạt sen chắc toán đi ra kết quả tốt nhất chính là đại cát. Bởi vì trước hắn mới vừa trở thành thiên giai thầy tướng thời điểm, liên tục đối với bên người rất nhiều cô nương đều sử dụng hạt sen, đến đi ra kết quả đều là đại cát, cũng không có nào đó một cô nương là đặc thù, cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có lập tức làm ra lựa chọn. Có điều này cũng đã được rồi, chỉ giải thích hắn là có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Giải phẫu, Hạ Lan Tuyết còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Tả Dương bỗng nhiên không còn làm, có chút kỳ quái nhìn lại. Tình huống so với tưởng tượng càng tốt hơn, hay là quá đêm nay, ngươi là có thể thoát khỏi tam kỳ quý nhân mệnh lý. Tả Dương đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Thật sự sao, không cần 3 ngày, Hạ Lan Tuyết cũng là một mặt kinh hỉ. Hừm, ta tiếp tục, Tả Dương gật gật đầu, liền trực tiếp bắt đầu rồi tiến một bước hành động. Tiếp đó, cải mệnh chuyện tiến hành càng thêm thuận lợi. Đại khái sau một tiếng, vốn có những người, cát thần, cùng... hung sát, cũng đã toàn bộ bị Tả Dương dẫn vào trong cơ thể mình, Hạ Lan Tuyết. Tam kỳ quý nhân, mệnh lý đã hoàn toàn thay đổi, từ đó nàng biến thành một cái không có gì khác thường người bình thường. Hoàn thành rồi, Tả Dương hít sâu một hơi, dùng thanh âm khàn khàn đem cái tin tức tốt này nói cho Hạ Lan Tuyết. Bởi vì cùng lúc đó, Tả Dương cũng rốt cục cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt buồn ngủ, nhưng này buồn ngủ tâm ý vẫn không phải đến từ đêm nay to lớn tiêu hao, mà là bên trong đan điền hoa sen bên trên cái kia viên chính đang ngọ nguậy trái tim nhỏ, tựa hồ lập tức hấp thu nhiều như vậy sức mạnh, nó cần phải cố gắng hôn mê một phen mới có thể điều chỉnh xong, loại này cảm giác có chút tương tự với mới vừa ăn xong bữa trưa, hơn nữa ăn rất chống đỡ cần gấp tiến hành một cái nghỉ trưa đến làm dịu bình thường. Vì lẽ đó ta hiện tại đã là một người bình thường sao? Nghe được Tả Dương lời nói, Hạ Lan Tuyết kích động mở mắt ra cầm lấy Tả Dương vai hỏi, khả năng là bởi vì kích động dẫn đến nàng âm thanh hơi có chút run rẩy. Trên lý thuyết tới nói hẳn là như vậy, Tả Dương đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại khá là trịnh trọng nói. Có điều từ nay về sau, ngươi càng thêm chú ý lời nói của chính mình, phải biết đạo thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, nếu ngươi ngày sau làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngươi mệnh lý cũng phải so với người bình thường càng dễ dàng phát sinh thay đổi, thậm chí một số cảnh ngộ cũng sẽ đối với ngươi mệnh lý sản sinh ảnh hưởng. Thích ở trong mắt ngươi ta chính là người như vậy thôi. Hạ Lan Tuyết có chút khó chịu trợn mắt khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp không biết nói chuyện, chưa từng thấy như thế không biết nói chuyện, cái gì gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa, bổn cô nương đời này liền không đã làm gì chuyện xấu được chứ, hiện đang không có, sau đó cũng sẽ không có. Từ thô tục nói ở trước mặt mà có thì lại cái chi, không thì lại thêm nỗ lực. Tả Dương cười ha hả nói, thực hắn cũng có thể thông qua tướng mạo nhìn ra Hạ Lan Tuyết nhân phẩm, bằng không khẳng định là sẽ không xuất thủ giúp nàng lần này, dù cho đối với hắn lại có chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Thích tuổi không lớn lắm, khi nói chuyện cũng như cái lão phu tử. Hạ Lan Tuyết lại là lẩm bẩm một câu, trên mặt nhưng là đã không kìm nén được xuất phát từ nội tâm vui sướng, như vậy nhìn Tả Dương con mắt suy nghĩ một chút lại hỏi. Lần này đa tạ ngươi, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta ứng phải tạ ơn ngươi như thế nào mới thật đây? Không cần, Tả Dương lời còn chưa nói hết, liền thấy Hạ Lan Tuyết làm một cái cấm khẩu thủ thế, sau đó đứng dậy thần bí trùng hắn nháy mắt nhanh chóng đánh khai môn đi ra khỏi phòng. Làm cái gì vậy đi tới? Tả Dương một trận kinh ngạc tuy rằng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn là chống đỡ lấy đứng lên đến, đi đến cạnh cửa hướng về nhìn ra ngoài. Hạ Lan Tuyết trực tiếp trở về Trần Di cho nàng sớm an bài xong gian phòng. Hạ Lan Tuyết gian phòng tuy rằng không ở Tả Dương sát vách nhưng cũng ở lầu 2, bởi vậy khoảng cách còn là phi thường gần. Chỉ chốc lát sau, lại từ bên trong phòng đi ra, trong tay nàng đã có thêm một cái bị bao ni lông đen cái bọc hình vuông vật phẩm, xem ra muốn so với xà phòng lớn một chút, có điều sẽ không có cái gì trọng lượng. Lại trở lại Tả Dương gian phòng thời điểm, Hạ Lan Tuyết đầu tiên là trở tay đem cửa phòng quan, sau đó liền tới đến Tả Dương trước mặt đem vật này đưa tới, cười híp mắt nói rằng. Ta lần này đến vậy không mang lễ vật gì, không biết ứng phải tạ ơn ngươi như thế nào, vì lẽ đó trước hết đưa cái này đưa cho ngươi đi. Cái gì à, Tả Dương lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị câu lên, không tự cảm thấy đưa tay ra. Vào tay, bắt đầu rất nhẹ, lắc loáng một cái có thể nghe được có đồ vật ở va chạm âm thanh, cảm giác lỏng lỏng lẻo lẻo, có điều nên không phải cái gì vật cứng. Ngay ở trước mặt Hạ Lan Tuyết trước mặt Tả Dương rất nhanh sẽ đem bên ngoài tầng kia màu đen túi ni lông cho xé xuống, lúc này mới rốt cục nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đưa cho hắn đến cùng là cái thứ gì. Người muội à, một hộp bao cao su đồ dùng. Tả Dương trong lòng run lên, suýt chút nữa đem món đồ này đem ném đi rồi, cô nương này đến cùng cái gì tật xấu, nào có đem thứ này làm lễ vật đến đưa. Chờ một chút, mới vừa không nhịn được muốn nhổ nước bọt Tả Dương chợt lại nghĩ tới điều gì, lẽ nào cô nương này ý tứ là. Ta là cái ai ya, giúp như thế khó khăn, cô nương này sẽ không phải liền dự định trực tiếp lấy thân báo đáp đi, ngẫm lại cũng đúng vậy, lớn như vậy khó khăn, chỉ đưa một hộp bao cao su đồ dùng làm lễ vật này không khỏi cũng quá qua loa ba. Trừ phi món đồ này có cái gì hàm nghĩa đặc thù, liền tỉ như Tả Dương hiện đang nghĩ đến sự tình. Có điều ta từ chối, Tả Dương trong lòng trong nháy mắt sản sinh một cái vô cùng kiên định ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải là loại kia tùy tùy tiện tiện nam nhân, huống chi hắn hiện tại đã có bạn gái, bà chủ Trần Di chính là hắn chính quy bạn gái, tuy rằng hiện tại còn chưa có xảy ra cái gì tính thực chất sự tình, nhưng loại này bạn gái liền ở dưới lầu chính mình nhưng công nhiên ở trên lầu quá chấn hành vi, tuy rằng suy nghĩ một chút có vẻ như kích thích muốn chết nhưng Tả Dương nhưng là bất luận làm sao cũng làm không được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đầu bay lộn, đã đang cố gắng suy nghĩ nên làm sao từ chối Hạ Lan Tuyết như vậy. Trắng ra, tạ lễ, bởi vì chuyện như vậy thực sự là không tốt chính diện tới nói, Hạ Lan Tuyết dù sao cũng là cái nữ sinh, da mặt rất mỏng, nếu như xử lý không làm, liền rất có khả năng lại là cái kế tiếp thủy mặc họa mi tự hai người này liền bằng hữu đều không đến làm. Lại nói hiện tại nữ sinh A, liền không thể rụt rè một điểm A, rõ ràng cũng đã biết ta có bạn gái A, ai, mị lực quá lớn, cũng là một loại tội lỗi. Mà coi như hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Hạ Lan Tuyết rồi lại đến gần rồi một ít, hạ thấp giọng phảng phất làm tặc bình thường nói rằng. Vật này là ta năm thứ nhất lên đại học thời điểm, ba mẹ ta tự tay đưa cho ta, là ta lần này đến ngươi nơi này mang có ý nghĩa nhất đồ vật, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, như thế nào, đủ có thành ý chứ? Ây, Tả Dương nhìn Hạ Lan Tuyết nhất thời lại có một loại nơi nào không đúng lắm cảm giác. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi không phải đã có bạn gái sao, vật này ta trong thời gian ngắn nên không dùng được, không cần, thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí, vừa vặn cho ngươi hai không cũng coi như là vật tận dụng sao. Hạ Lan Tuyết chuyện đương nhiên đạo, sau đó rồi lại nhỏ giọng nói rằng. Ta xem qua đóng gói trên giới thiệu, là vân tay, nói trên internet loại này so với bình thường dùng tốt, không cần cảm ơn ta. Thật không, Tả Dương cúi đầu liếc mắt nhìn đồ vật trong tay, chỉ chốc lát sau liền đã phát hiện một vài vấn đề, hư mắt nhìn về phía Hạ Lan Tuyết. Mẹ kiếp, món đồ này đã qua kỳ 2 năm, ngươi tặng nó cho ta này rõ ràng là ân đền oán trả A thối tinh tuyết. À, thứ này còn có thời hạn sử dụng. Hạ Lan Tuyết nhất thời sừng sốt lấy tới cẩn thận nhìn một chút cũng thật là. Lần này, mới là thật sự lúng túng. Đêm đó, đem Hạ Lan Tuyết đẩy ra khỏi cửa phòng sau khi Tả Dương rất nhanh sẽ rơi vào ngủ say. Tuy rằng tối hôm nay thu hoạch lớn vô cùng, nhưng đối với Tả Dương tiêu hao cũng là đồng dạng lớn, hắn quả thật có chút chịu không được, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Tả Dương rốt cục nghênh đón chính mình như đã đoán trước việc vui. Hắn ngay lập tức liền rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong đan điền khí tức có chút không giống nhau lắm, liền lập tức ngồi dậy, phân ra một tia thần thức chậm rãi thăm dò vào bên trong. Này tìm tòi không quan trọng lắm, hắn lúc này mới thình lình phát hiện cái kia thai nghén ở hoa sen bên trong nho nhỏ trái tim đã phát sinh trời đất xoay vần biến hóa to lớn. Chỉ thấy trái tim nhỏ bé kia đã cao lớn hơn không ít, đồng thời không còn là như vậy không hề bảo vệ bại lộ ở bên ngoài, nó mặt trên đã mở rộng ra tương tự với da thịt thứ tầm thường, loại này da thịt thứ tầm thường hiện nửa trong suốt hình, có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu cùng với một ít chưa phát dục hoàn toàn xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là một đứa con nít mô hình, có đầu, có thân thể, có tay, có chân. Chỉ có điều tạm thời vẫn chưa thể tính là một cái hoàn chỉnh trẻ con, chỉ có thể coi là một cái chính đang phát dục thai nhi. Đây chính là Nguyên Anh, hắn Nguyên Anh ở kết ra trái tim sau khi thuyết phục hồi lâu rốt cục chính thức bắt đầu sinh trưởng. Quan trọng nhất chính là, hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt tối hôm qua từ Hạ Lan Tuyết trong cơ thể dẫn vào bên trong. Cát thần, cùng, hung sát, năng lượng vẫn cứ phi thường dồi dào, tức là nói, trong thời gian ngắn hắn Nguyên Anh còn có thể tiếp tục phát dục, chỉ có điều đến cùng gặp phát dục đến một bước nào, liền không tốt lắm nói rồi. Hắn chỉ biết một khi Nguyên Anh chân chính trưởng thành trẻ con hoàn chỉnh dáng dấp, khi đó hắn liền đem chính thức lên cấp thành. Thần tướng, cảnh giới thầy tướng, mà, thần tướng, khoảng cách hắn mục tiêu cuối cùng, thông thiên thần tướng, cũng chỉ có cấp bậc cuối cùng. Thật kích thích, Tả Dương trong lòng được kêu là một cái tinh thần thoải mái, này một làn sóng mãng trị thực sự là quá đáng giá. Vội vã, cái bụng bắt đầu kêu Tả Dương đứng dậy thu thập một hồi, xem thời gian, điểm tâm nên đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải lập tức khao một hồi chính mình cái bụng. Mà ngay ở hắn đánh khai môn một sát na, vừa vặn liền nhìn thấy đồng dạng từ gian phòng của mình bên trong đi ra Hạ Lan Tuyết. Chào buổi sáng, Hạ Lan Tuyết chậm rãi xoay người trùng hắn hỏi thăm một chút liền dự định đi rửa mặt. Chờ một chút, Tả Dương nhưng là lại một lần nữa trợn to hai mắt xem người ngoài hành tinh tự trừng trừng nhìn Hạ Lan Tuyết mặt cách trương.